Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, dẫn lửa. Lương Y Đồng nhếch môi không có lên tiếng. Dự Vương nhìn nàng một chút, tự nhiên nhìn ra tiểu cô nương không cao hứng, tưởng rằng Hoàng Diệu Nhi mà nói, nhưng nàng cảm thấy không xuôi tai. Dự Vương thần sắc lạnh xuống, đối Hoàng Diệu Nhi nói, lùi ra. Hoàng Diệu Nhi nao nao. Lúc này mới phát giác được nàng lời vừa rồi, có chỉ trích Lương Y Đồng không quan tâm ý tứ, nàng đem hộp cơm đặt ở trên mặt đất, cuống quýt quỳ xuống, nô tỳ chỉ là lo lắng vương gia hơi mệt chút, không có cái khác ý tứ, cầu vương gia cùng lương cô nương khai ân. Ngày thường Dự Vương nói xong lui ra, còn chưa hề có cái nào nha hoàn tự tiện làm chủ quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái nào không phải thành thành thật thật lui xuống. Thấy thế, Dự Vương thần sắc lạnh xuống, đôi mắt không nói ra được tĩnh mịch, nghe không hiểu tiếng người. Trong nháy mắt đó, Hoàng Diệu Nhi có loại bị dã thú để mắt tới cảm giác nguy hiểm. Cả người đều run run một chút, lại kịp phản ứng lúc, nàng đã lộn nhào lui xuống. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, căn bản không ngờ tới Dự Vương trực tiếp mở miệng đuổi người. Nàng cái kia điểm khó chịu tiểu cảm xúc cũng theo Hoàng Diệu Nhi lui ra, triệt để tiêu tán. Gặp Dự Vương dụ mặt, nàng mới đưa tay lôi kéo Dự Vương ống tay áo, mềm giọng nói, vương gia chớ buồn bực. Nàng nói cũng có đạo lý, vương gia khẳng định mệt mỏi, chúng ta đi đình nghỉ mát nghỉ ngơi một chút đi, điểm ấy đường đối Dự Vương tới nói tự nhiên không tính là gì. Hành quân đánh trận lúc, vì đi đường, hắn có khi một ngày đều chưa từng ngừng, lúc ấy đều không mệt, huống chi lúc này, sợ tiểu cô nương khát mệt mỏi, hắn thật cũng không phản đối. Hai người liền vào đình nghỉ mát. Xuân Nhi nhìn thấy Hoàng Diệu Nhi bị đuổi đi sau, cả người đều núp ở nơi hẻo lánh, căn bản không dám hiện thân, thẳng đến nhìn thấy các chủ tử phải vào đình nghỉ mát, nàng mới nơm nớp lo sợ mang theo hộp cơm đi tới. Vội vàng cầm khăn xoa xoa trong lương đình cái bàn, lau xong, lại cung kính đem hộp cơm đặt ở trên bàn gỗ, dự định đem trái cây xuất ra một chút, nhìn nàng nhát như chuột, cũng không giống Hoàng Diệu Nhi như thế có câu dẫn người tâm tư. Lương Y Đồng cười cười ôn hòa, nói với nàng, ta đến bày đi, ngươi đề một đường, cũng nên mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút đi, nàng nói, liền mở ra hộp cơm. Xuân Nhi nào dám làm phiền nàng, đang muốn chính mình đến, đã thấy Dự Vương xông nàng khoát tay áo. Xuân Nhi không dám chống lại mệnh lệnh, liền cung kính lui xuống. Trong hộp cơm không chỉ có hạt thông, như ý bánh ngọt, còn có khi tiếp theo chút trái cây. Lương Y Đồng cũng không đói, rõ ràng vương gia cũng không thích ăn bánh ngọt, chỉ là lấy ra hạt thông cùng bí đỏ từ, lại lấy ra cắt thành mấy cánh camasiu bọn hắn bên ngắm cảnh. Vừa ăn hạt thông, cũng là thú vị, không đầy một lát Lương Y Đồng liền lột một thanh hạt thông, nàng đưa cho Dự Vương, vương gia ngươi ăn đi. Dự Vương ngay tại lột bí đỏ từ, nghe vậy chỉ là quét nàng một chút, chính mình ăn, không cần phải để ý đến ta. Lương Y Đồng từ trước đến nay nghe lời, tiện lợi thật không quan tâm hắn. Ai ngờ một lát sau hắn lại cho nàng lột một thanh bí đỏ từ. Lương Y Đồng cũng không khách khí với hắn, mừng khấp khởi ăn hết xuống dưới, vốn là đang ngắm phong cảnh, một lát sau lại trở thành nàng đang nhìn hắn. Hắn như cũ tại lột bí đỏ từ, một đôi ngón tay thon dài, lại so vỏ ngoài đều muốn bạch. Lương Y Đồng càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, nàng nhịn không được chăm chú nhìn mấy mắt. Thẳng đến Dự Vương ngẩng đầu quét nàng một chút, nàng mới chột dạ thu hồi ánh mắt, cười nói, vương gia lột hạt dưa tốc độ thật nhanh, sợ nàng ăn nhiều phát hỏa. Dự Vương cũng chỉ cho nàng lột hai thanh mà thôi, ngồi nghỉ ngơi một hồi, hai người lại đi trước thác nước đi vài bước, lần cận thưởng thức một hồi. Lương Y Đồng vẫn là lần đầu ra chơi, cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thác nước. Nghe ào ào tiếng nước tâm tình đều thoải mái mấy phần. Nàng đối Dự Vương nói, nếu có thể lân cận thưởng thức liền tốt, bị nước ướt nhẹp một điểm quần áo cũng không sợ. Từ dưới thác nước xuyên qua, khẳng định rất có ý tứ, mùa hè sang năm có thể mang ngươi tới thể nghiệm mơ siêu, Lương Y đồng mắt. Sáng rực lên, vương gia nhất định phải nói lời giữ lời. Dự vương gảy một cái trán của nàng, từ chối cho ý kiến. Sắp buổi trưa bọn hắn mới xuống núi. Xuống núi lúc, dự vương nói, trên núi mặt trời mọc mặt trời lặn. Cảnh sắc cực đẹp, buổi chiều như còn muốn ra, có thể dẫn ngươi đi đỉnh núi nhìn xem, nhìn một chút mặt trời lặn, Lương Y Đồng có chút tâm động. Nhưng lại sợ nhìn xong, thời gian quá muộn, không có cách nào hồi phủ, nhưng mà nàng lại khó được ra một lần, rất muốn quan sát một chút nha, liền dự vương đều nói rất đẹp, khẳng định siêu cấp Mỹ A. Lương Y Đồng được không xoắn suýt, nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Dự vương cho là nàng là lo lắng vẽ tranh sự tình. Ta đã phái người đi cùng lão gia tử chào hỏi. Ngươi muộn hai ngày trở về lại học không muộn, Lương Y Đồng không phải lo lắng cái này. Bất quá là lo lắng Hoàng Diệu Nhi sẽ nửa đêm bò giường. Nghĩ đến nhìn kỹ chút, hẳn là vô sự, trong lòng nàng mới hơi an định chút. Vậy liền lưu một đêm đi. Buổi tối nhìn xem mặt trời lặn, hai người quyết định như vậy đi xuống tới. Sau khi xuống núi, Lương Y Đồng mới nhìn thấy biệt trang bên trong còn có cái ngựa đua trận. Dự vương nói, buổi chiều như nghĩ cưỡi ngựa, cũng có thể quá khứ kỵ một hồi, Lương Y Đồng bẹn đùi y nguyên có chút ẩn ẩn làm đau. Cuống quýt lắc đầu, không cưỡi, ngày mai lúc rời đi, có thể lại cưỡi ngựa, dùng cơm trưa. Tại điền trang bên trong đi dạo một cái đi, xế chiều đi leo núi, chờ leo đến đỉnh núi mặt trời khẳng định cũng nhanh xuống núi, dự vương không có ý kiến gì. Lúc này, hoàng quản sự đã biết được bọn hắn xuống núi tin tức. Đã để đầu bếp làm ăn chưa đi, cũng không lâu lắm, Xuân Nhi cũng quay về rồi. Hỏi một chút, mới hiểu Hoàng Diệu Nhi sở dĩ sớm trở về, đúng là chọc dự vương không thích. Hoàng quản sự ít nhiều có chút giật mình, dù sao biệt trang mấy cái này nha hoàn cho tới nay đều là Hoàng Diệu Nhi ưu tú nhất. Nàng không chỉ có sẽ đến sự tình miệng cũng ngọt, rất dễ dàng thảo nhân niềm vui. Xuân Nhi tướng mạo dù cũng coi như xuất sắc, lại đần đần, không phải hoàng quản sự cũng sẽ không duy chỉ có thu Hoàng Diệu Nhi đương con gái nuôi. Lại không thu Xuân Nhi, ai ngờ Hoàng Diệu Nhi lại bị chạy ra. Ngược lại là Xuân Nhi không có lưu lại ấn tượng xấu. Chờ dự vương cùng Lương Y Đồng ăn chưa bị làm tốt lúc. Hoàng quản sự nhân tiện nói. Xuân Nhi dẫn đầu đi bày thiện đi. Diệu Nhi lưu lại chớ đi. Hoàng Diệu Nhi có chút không phục. Muốn vì chính mình tranh thủ cơ hội. Đối đầu hoàng quản sự lãnh đạm ánh mắt lúc. Nàng mới ngượng ngùng ngừng miệng. Chờ người bên ngoài tất cả lui ra lúc. Hoàng Diệu Nhi mới lên trước một bước, cho hoàng quản sự vuốt vuốt bả vai, thấp giọng nói, cha nuôi, ngươi có phải hay không nghe Xuân Nhi nói cái gì rồi? Ngươi thật chẳng lẽ coi là nữ nhi bị dự vương chán ghét mà vứt bỏ không thành? Nữ nhi cũng không phải loại kia vụng về ngươi, mới đánh vừa đối mặt, làm sao có thể liền nhận người chán ghét? Chẳng lẽ cha nuôi cũng cảm thấy nữ nhi là loại kia vụng về người không thành? Nàng một đôi tay nhỏ yếu đuối không xương, cho hắn vò vai lúc, nửa người đều ghé vào trên người hắn, còn nhõng nhẽo giống như ở trên người hắn lung lay, ngữ khí cũng ủy khuất vô cùng. Hoàng quản sự đáy lòng lửa dễ như trở bàn tay liền bị nàng câu lên. Hắn một tay lấy nàng kéo đến trên đùi, ôm nàng mềm mại vòng eo. Thiếu nữ vô cùng sống động bộ ngực trực tiếp cọ đến trên người hắn. Hoàng quản gia hô hấp đều dồn dập, gương mặt cọ sát của nàng. Thật là một cái ma nhân tiểu yêu tinh. Cha nuôi tự nhiên là tin ngươi. Ngươi nói cái gì cha nuôi đều tin. Nhanh đừng ủy khuất nếu không phải cố ý đưa nàng hiến cho dự vương. Hắn khẳng định sớm cầm giữ không được. Phá thân nàng, nói đến, hắn nguyện ý thu nàng đương con gái nuôi. Liền là nhìn chúng nàng phong tình, Hoàng Diệu Nhi chống đỡ lấy bộ ngực của hắn, đè xuống trong mắt chán ghét, nũng nịu nói, nữ nhi cũng không có gì có thể ủy khuất, ngài nguyện ý thu ta đương nữ nhi, đề cao thân phận của ta lại vui vẻ bất quá chuyện hôm nay, ta cũng thật sự là thụ tai bay vạ gió, nàng càng nói thanh âm càng thấp. Nữ nhi bất quá là đề nghị vương gia nghỉ ngơi một chút. Hắn bất quá nhiều nhìn ta hai mắt, lương cô nương mặt lại bàn, rất giống ta đã cướp đi vương gia, nói tới nói lui còn không phải ngại nàng mắt, nghe nói vương gia tới chính là vì cho nàng khánh sinh. Nếu như không phải nàng dung không được nô tí, vương gia há lại sẽ để cho ta lui ra. Hoàng quản sự trong lòng có chút giật giật, đã tin hơn phân nửa. Hoàng Diệu Nhi bực này tư sắc, khẳng định là nữ nhân cái đinh trong mắt, nếu là dự vương đã coi trọng nàng, hắn không tiếp tục để nàng hiện thân, ngược lại là bỗng nhiên bỏ lỡ một cái lấy vương gia niềm vui cơ hội. Hoàng quản sự trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, buổi tối bày thiện lúc, ngươi cũng đừng hiện thân, miễn cho thật ngại lương cô nương mắt, đợi nàng ngủ lại sau, dự vương tắm rửa lúc, ta tìm cái cớ. Gọi ngươi đi vào phục thị, Hoàng Diệu Nhi trong lòng có chút vui vẻ. Tiến tới ôm Hoàng quản sự cái cổ lung lay. Cha nuôi tốt nhất rồi. Ta liền biết ngài thương ta. Ngài yên tâm, chờ nữ nhi phát đạt. Tuyệt đối quên không được cha nuôi dìu dắt. Hoàng quản sự vỗ vỗ cái mông của nàng. Bận bịu đi thôi, Hoàng Diệu Nhi lắc lắc mông đi ra ngoài. Đi đến một nửa, nhưng lại lui trở về. Quay đầu lúc. Vừa lúc nhìn thấy Hoàng quản sự đang theo dõi nàng, trong mắt tất cả đều là đối nàng si mê, nàng đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, càng phát giác nam nhân nha, tốt nhất lừa gạt, nàng ôn nhu nói, cha nuôi, buổi tối nếu là cần nữ nhi quá khứ phục thị, bộ quần áo này, khẳng định là không được nàng mặc chính là nha hoàn phục sức. Tự nhiên không quá mức đặc sắc, như muốn tóm lấy nam nhân ánh mắt. Khẳng định là xuyên càng bại lộ càng tốt, Hoàng quản sự vốn là ham sắc đẹp, tự nhiên cũng rõ ràng dạng gì quần áo, nhất làm cho nam nhân cầm giữ không được, hắn thấp giọng nói, cái này ngươi không cần quản, ta tự có an bài, Hoàng Diệu Nhi liền hài lòng lui xuống. Ăn trưa lúc, Lương Y Đồng liền phát hiện Hoàng Diệu Nhi chưa từng xuất hiện. Nàng luôn cảm thấy lấy Hoàng Diệu Nhi gan to bằng trời. Khẳng định không có khả năng lập tức bị hù dọa ở. Nói không chừng sẽ còn tìm cơ hội hướng dự vương trước mặt góp. Gặp nàng không đến, Lương Y Đồng cũng không triệt để buông lỏng cảnh giác. Buổi chiều, nàng liền cùng dự vương cùng nhau tại điền trang bên trong đi vòng vo một chút. Nông trang phong cảnh cực dai, mênh mông vô bờ đầy mắt xanh lục, để cho người ta lòng dạ đều mở rộng chút. Lương Y Đồng thậm chí cảm thấy đến, đợi nàng phục thù, vương gia cũng không cần nàng hầu hạ lúc, nàng liền có thể tới chỗ này an độ lúc tuổi già. Ngẫm lại liền rất tốt đẹp, vì xem mặt trời lặn, bọn hắn chỉ đi vòng vo nửa canh giờ, lại lần nữa lên núi. Mùa đông mặt trời xuống núi rất sớm, đến đỉnh núi lúc, trời chiều đã có xuống núi xu thế, chẳng biết lúc nào. Vàng kim quang huy liền đem dãy núi bao phủ, dáng chiều quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp, Lương Y Đồng trong mắt đựng đầy rung động, căn bản không ngờ tới trời chiều càng như thế xinh đẹp. Gặp tiểu cô nương trong mắt tràn đầy thỏa mãn, dự vương thấp giọng nói, mặt trời mọc cũng rất xinh đẹp, bất quá cần rất sớm đã đứng lên, lần sau thời gian sung túc mà nói. Có thể mang ngươi đến xem mặt trời mọc. Lương Y Đồng cong cong môi. Vui vẻ đồng ý, nàng lần này lên núi không có nhường dự vương lưng. Xuống núi lúc, hoàng hôn cũng đã bốn hợp, sợ thiên triệt để đen, còn không thể đi xuống. Nàng mới bằng lòng nhường dự vương cõng nàng. Nàng hôm nay đi đường so trước đó một tháng đều nhiều. Lúc này sớm mệt mỏi, tiểu cô nương ghé vào dự vương đầu vai. Bất chi bất giác liền ngủ mất, khuôn mặt nhỏ mềm mềm dán tại hắn phần cổ, dự vương một trái tim mềm thành một đoàn, thấp giọng gọi nàng, đồng đồng, thanh âm hắn ôn nhu như vậy, Lương Y Đồng mơ mơ màng màng tỉnh, ôm cổ của hắn mềm mềm hỏi hắn, làm sao rồi, đừng ngủ, trên đường lạnh, vạn nhất mắc phong hàn sẽ không tốt, nếu là vây lại liền nói cho ta một chút, Lương Y Đồng miễn cưỡng lên tiếng. Ỉu xìu cộc cộc dựa vào hắn, y nguyên khống chế không nổi mệt dã rời. Dự vương có chút bất đắc dĩ, dứt khoát tăng nhanh bộ pháp, chờ trở lại chỗ ở lúc, trời đã triệt để đen lại, gặp Dự Vương lại một đường cõng Lương Y Đồng trở về. Hoàng quản sự trong lòng đều có chút chấn kinh, có như vậy một nháy mắt, thậm chí có chút hối hận. Buổi tối an bài, nếu là Hoàng Diệu Nhi đã ngại Lương cô nương mắt, liền xông Vương ra đối Lương cô nương cưng chiều trình độ. Chắc chắn sẽ không lưu nàng lại a. Nghĩ đến Hoàng Diệu Nhi hoạt sắc sinh hương bộ dáng, Hoàng quản sự trong lòng mới an định chút, Dự Vương trực tiếp đem Lương Y Đồng ôm trở về hắn gian phòng. Cho nàng cởi xuống vớ dây, đắp kín chăn, mới đi xử lý công vụ, ra bồi nàng một ngày. Có một số việc lại không thể vứt xuống, Dự Vương lại bận rộn, Lương Y Đồng tỉnh lại lúc, đã là một canh giờ sau, tỉnh ngủ sau, nàng mới phát hiện đã sớm về tới chỗ ở, trong phòng sáng ngọn nến đều đốt một nửa, cũng không biết giờ gì, nghĩ đến Hoàng Diệu Nhi bò giường sự tình, Lương Y Đồng trong lòng kinh ngạc kinh, đi chân đất xuống giường, hết chương.